Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cho cười. Cộc, cộc, trong rừng chỗ sâu, gió lạnh thổi mạnh, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Xa xa có tiếng vó ngựa truyền đến, nơi xa bóng người ẩn hiện. Chu tiên sinh, ta tin tưởng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Giang Phong ngồi ngay ngắn ở lập tức, nhìn về phương xa, hắn cũng không có đi nhìn Triệu Phất Y, tựa hồ cũng không đáng giá xem xét, bởi vì tại nhân sinh của hắn bên trong, đã vô số lần làm ra yêu cầu như vậy, mỗi một lần đều chiếm được hài lòng đáp án. Ta vẫn luôn có thể làm ra lựa chọn chính xác, Triệu Phất Y lạnh nhạt nói, cũng không có đi nhìn hắn. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, Hứa Bạch Lộ xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, khuôn mặt xinh đẹp, phóng ngựa phi nhanh, tiên diễm như màu áo choàng theo gió mà động, tại trong tuyết trên dưới nhảy nhót, phảng phất một đoàn bay múa hỏa diễm, đồng thời thiêu đốt lấy lòng của hai người. Trong nháy mắt, Hứa Bạch Lộ đã đến trước người hai người. Bạch Lộ, vất vả. Không tìm được Bạch Hồ à? Giang Phong gặp nàng hai tay trống trơn, cười nhạt một tiếng, ấm giọng hỏi, hô, hô. Hứa Bạch Lộ nhẹ nhàng thở một ngụm, có chút lắc đầu, nghỉ ngơi vài giây đồng hồ, tiếp lấy nói ra, lúc đầu đã đuổi tới, bắn trúng một cái chân, mắt thấy là phải bắt lấy, đáng tiếc phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo sơn cốc. Bạch Hồ nhảy vào trong sơn cốc, không nhìn thấy bóng dáng. Đáng tiếc, không sao, ta trong phủ còn có không ít Bạch Hồ ra. Chờ trở lại Trường An, chọn tới mấy đầu đưa qua cho ngươi. Giang Phong lạnh nhạt cười nói. Giang Phong ca ca, không cần, nếu là nói trắng ra ra trồn. Trường An chợ Tây liền có bán. Ta chỉ là muốn tự tay cho phụ thân làm một đầu. Hứa Bạch Lộ cười từ chối nhã nhặn, nguyên lai là dạng này, tốt a, ta quay đầu tìm một số người, đem cái này phiến rừng tìm một lần, tìm được đầu kia Bạch Hồ, cho ngươi đưa đến phủ thượng, cũng coi như ngươi tự tay đánh. Giang Phong giọng nói không cho chối từ, a, Hứa Bạch Lộ nao nao, không nghĩ tới hắn có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Vội vàng khoát khoát tay, quá lãng phí, tuyệt đối không nên làm như thế. Ngừng một lát, nàng không đợi Giang Phong lại há miệng, sợ hắn lại nghĩ ra khác chủ ý. Hỏi tiếp, các ngươi vừa rồi làm sao không có đi qua, ở đây trò chuyện cái gì đâu? Giang Phong không nói gì, cười nhạt một tiếng, liền Triệu Phất Y nhìn cũng không nhìn một chút, tựa hồ hết thảy đều đã nắm giữ. Ha ha, thế tử vừa rồi hỏi ta một vấn đề. Triệu Phất Y trả lời ra ngoài ý định. Giang Phong ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đã lạnh xuống đến. Hắn ghét nhất có người không nghe hắn. Vấn đề gì? Hứa Bạch Lộ không có chú ý tới những chi tiết này. Bị Triệu Phất Y thuyết pháp hấp dẫn đến. Thế tử vừa rồi hỏi ta. Toàn bộ Trường An trứng gà liên hợp lại có thể hay không đụng nát một khối đá. Ta nói cho thế tử, trứng gà có trứng gà chỗ tốt, ngoan thạch có ngoan thạch tác dụng, coi như toàn bộ thiên hạ trứng gà liên hợp lại, cũng vô pháp đụng nát một khối đá. Triệu Phất Y cười to nói, a, Hứa Bạch Lộ bỗng nhiên có chút không rõ. Không rõ đây là ý gì, lại đi nhìn Giang Phong. Đã thấy hắn sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt buông xuống, nhịn không được hỏi, Giang Phong ca ca, ngươi, Chu tiên sinh rất biết giảng trò cười. Giang Phong thanh âm không có chút nào chập trùng, nhàn nhạt nói ra, ta luôn luôn thích sẽ giảng trò cười người, dạng này người ta sẽ chúc hắn sẽ một mực cười đi xuống. Hứa Bạch Lộ cái hiểu cái không, không tiếp tục hỏi cái gì, lấy nàng thông minh. Đương nhiên có thể đoán được ở giữa khả năng có vấn đề gì. Chỉ là nàng chưa hề trải qua gian nguy. Không biết giang hồ hiểm ác. Luôn cho là hai người vừa mới gặp mặt. Mặc dù xuất thân khác biệt, lý niệm cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong lời nói khó tránh khỏi sinh ra xung đột, nhưng không có cái đại sự gì. Lại không biết, vô luận giang hồ xa, hoặc là triều đình cao, chỉ cần một lời không hợp, liền có sát cơ nảy mầm. Trong cái này không khác, lợi ích chi tranh thắng qua nhân gian ấm áp mà thôi. Hứa Bạch Lộ trở về sau, không lâu nữa, những người khác cũng lục tục ngo ngoe gấp trở về. Hứa Bạch Lộ săn cáo không được, cũng không có hào hứng tiếp tục săn thú. Về phần Triệu Phất Y, Giang Phong, hai người này tâm tư vốn cũng không đang săn thú bên trên. Ba người giữa khu rừng lại đi một trận, mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, liền do Giang Phong đề nghị, tiến về cánh đồng tuyết chỗ sâu Sơn Trang. Ung Vương Sơn Trang khoảng cách cái này phiến săn thú rừng cũng không xa. Một đoàn người phóng ngựa rong ruổi, ước chừng a thời gian đốt một nén hương, xa xa liền thấy một mảnh trang viên. Cùng Hứa Viên so sánh, nơi này càng giống chân chính hồi hương trang viên, đã không có cao lớn tường vây, cũng không có rộng rãi sông hộ thành, chỉ ở trang viên bốn phía có xây một đảo không đủ 7 thước tường thấp mà thôi. Nếu như không phải thôn trang chính diện môn trên lầu treo một khối Nhàn Vân Sơn Trang Kim Sơn bảng hiệu, cho dù ai cũng còn coi là nơi này chỉ là một chỗ bình thường sơn trang a. Triệu Phất Y nhìn thấy tòa này sơn trang, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, tựa hồ minh bạch cái gì. Ung Vương quyền thế dù lớn, lại là phân đất phong hầu chư vương một trong. Chư vương cùng hoàng thất quan hệ vi diệu, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, quyền thế càng lớn, càng chịu hoàng thất kiêng kỵ, chân chính có thể điều khiển lực lượng cũng càng nhỏ. Chỉ nhìn Đại Ngụy Vương triều thành lập quốc gia 300 năm, bao nhiêu vương gia được ban cho chết, bao nhiêu tôn thất chém đầu cả nhà liền biết. Vì vậy, Ung Vương mặc dù dựa theo tổ chế có thể nắm giữ một chi triều đình quân đội chính quy, cũng tuyệt đối không thể có được tư binh, bởi vì quân đội chính quy, triều đình chỉ cần một phong dụ lệnh, liền có thể hoàn toàn điều đi, thậm chí có thể vây giết Ung Vương chính mình. Tư binh lại không ở trong đám này, có thể đi theo chủ nhân xuất sinh nhập tử, coi như khởi binh tạo phản, cũng chỉ là một câu mà thôi. Ung Vương không có tư binh, Hứa Sơn lại có, vô luận là Trường An Hứa Môn, vẫn là Bá Lăng Nguyên bên trên Hứa Viên, đều là thuộc về Hứa Sơn mình lực lượng, hoàn toàn nghe lệnh của Hứa Sơn, bất kỳ người nào đều không thể tước đoạt. Có lẽ, Giang Phong như thế để ý Hứa Bạch Lộ, không tiếc sức đo chế tạo xảo ngộ, thậm chí lần thứ nhất gặp mặt liền trần trụi uy hiếp hắn. Cũng không phải là thật lưu ý Hứa Bạch Lộ, chỉ là muốn mượn Hứa Bạch Lộ đường dây này, lôi kéo Hứa Sơn mà thôi. Nếu là thật sự thành công, Ung Vương phủ ngay tại quyền thế bên ngoài, nhiều một phần chân chính dám đánh dám giết lực lượng, ngày sau vạn nhất có biến, quyền thế, tài lực cùng quân đội hợp lưu, nói không chừng liền có thể thừa thế xông lên, làm ra rất nhiều đại sự. Triệu Phất Y nhíu mày, nhất thời lâm vào trầm tư. Hắn không biết đoán là đúng hay sai, dù sao chỉ bằng gặp mặt một lần liền làm ra những này phỏng đoán, thực sự có chút hoang đường. Chỉ là hắn trải qua gian nguy nhiều, nhìn qua lịch sử cũng nhiều, luôn luôn quen thuộc từ nhất hiểm ác chỗ suy tư lòng người. Nhàn Vân Sơn Trang bên ngoài mặc dù không có Hứa Viên uy vũ, điền trang bên trong xây dựng lại không sai, chí ít so Hứa Viên xa hoa nhiều. Thôn trang bên ngoài sớm có hơn 10 tên quản sự, người hầu chờ đợi. Đương nhiên, cùng Hứa Viên đều là oai hùng vũ phu khác biệt, nơi này người hầu đều là bình thường tôi tớ, cũng không có cái gì lực lượng. Nhàn Vân Sơn Trang, cửa chính mở rộng, Giang Phong liền thôn trang bên ngoài chờ người nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp dục ngựa tiến thôn trang. Những người khác cũng đều đi theo vào. tiến thôn trang về sau, một trận mùi thơm ngát đập vào mặt. Trong viện cắm rất nhiều ngạo tuyết hàn mai, hoặc phấn hoặc đỏ đóa hoa. Trong gió rét mở chính xinh đẹp, góc sân còn có một mảnh thanh trúc. Cũng không biết là từ chỗ nào cấy ghép. Trừ cái đó ra, còn có hồ nước, có đình nghỉ mát, có hy vọng đài, có buồng lò sưởi, cơ hồ có thể nói là một tòa hành cung. Bạch Lộ muội muội, chúng ta tạm thời phân biệt, ngươi đi trước khách phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó ta thay quần áo khác, sau đó tại Hồng Mai các vì ngươi đón tiếp. Giang Phong tung người xuống ngựa, đối Hứa Bạch Lộ vừa cười vừa nói, sớm đã có người tiến lên, mượn xuống phía sau hắn áo choàng, dắt đi dưới hông tuấn mã, dâng lên ấm tay túi thơm. Cũng tốt, Hứa Bạch Lộ gật gật đầu, vị này Chu tiên sinh, cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, nhớ kỹ nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Giang Phong quay đầu thật sâu xem ra Triệu Phất Y một chút. Nói xong, hắn cũng không đợi Triệu Phất Y trả lời, quay người hướng trang viên chỗ sâu đi đến. Hơn 10 tên áo đen kỵ sĩ theo sát phía sau. Về phần vừa rồi đứt cổ tay Lưu Dục, sớm tại trong rừng săn thú thời điểm liền đã trở lại trong trang, giờ phút này sớm đã không thấy tăm hơi. Giang Phong sau khi đi, tự có người chào đón, mang theo Hứa Bạch Lộ, Triệu Phất Y bọn người phân biệt tiến về khách phòng nghỉ ngơi. Trừ Tiểu Viên xem như thiếp thân nha hoàn theo sát Hứa Bạch Lộ, những người khác bị dẫn tới nơi khác. Triệu Phất Y đi vào khách phòng về sau mới phát hiện bên trong sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy. Chẳng những có hỏa hồng ấm tay lò than, nóng hôi hổi nước thơm, tinh mỹ mê người điểm tâm, tùy thân phục thị hạ nhân, thậm chí liền mới tinh quần áo đều chuẩn bị mấy thân. Chất liệu, nhan sắc, độ dày không giống nhau, lại đều rất vừa người, cũng không phải là tùy ý để ở chỗ này. Triệu Phất Y hơi kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng Hứa Sơn quyền thế không nhỏ, Hứa Môn cũng coi như thế gia đại tộc, hiện tại xem ra cùng Ung Vương phủ so sánh chỉ có thể coi là tân quý mà thôi. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước một câu, tam thế vinh hoa mới biết mặc quần áo ăn cơm, cổ nhân thật không lừa ta, đến đâu thì hay đến đó. Triệu Phất Y cũng không có khách khí, xoay người ngâm mình ở về sau, tẩy đi một thân mỏi mệt, lại lấy thân xanh thảm như biển trường sam thay đổi, đem tùy thân đủ loại quan trọng đồ vật mang tốt, lúc này mới nghỉ ngơi xuống tới. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, bỗng nhiên có người tới trước thông báo, Thế tử Giang Phong đã ở Hồng Mai các bên trong bày xuống yến hội, mời Triệu Phất Y dự thính trong đó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.